trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 130, điều tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm phong thanh vang hơn, bốn phía yên tĩnh khác thường, nhánh cây đầu treo lá xanh bị gió thổi rì rào vang dội, xum xuê cành lá tầng tầng lớp lớp xếp, một tia ngân bạch nguyệt quang từ trong lộ ra tới, chiếu đến đứng dưới tảng cây người các nàng đã rời đi Lâm Thanh Khinh chướng bồng, lại không có trở lại hồ tộc, mà là chạy tới điều tộc bên ngoài. Từ Vinh lưu tại chướng bồng chiếu cố Lâm Thanh Khinh, mà Mộc Viễn thì đi theo các nàng chuẩn bị tới điều tộc tìm gian tế. Bọn hắn mặc dù không có thấy rõ cùng Lâm Dạng Huy hợp mưu yêu cây bóng, bất quá Mộc Viễn nhớ kỹ cái kia yêu âm thanh. Cái kia muốn hại nàng điều, nàng hôm nay nhất định là muốn bắt được. Thẩm Tố bây giờ địch nhân đã đủ nhiều, loại thời điểm này minh hữu bên trong ra gian tế là thật sự quá chí mạng. Dọc theo con đường này Linh Phá Châu đều bị Thẩm Tố nắm ở trong lòng bàn tay, nàng là muốn cảm thụ một chút Linh Phá Châu chỗ kỳ diệu. Chỉ là hạt châu tại trong tay nàng cũng không an phận, giống như biết cầm nó người cũng không phải nó công nhận chủ nhân, Thẩm Tố cũng mất hứng thú cùng nó giao lưu thêm. Giang Nhị Bình tóm lại là sẽ có biện pháp để cho Linh Phá Châu nghe lời. Điều tộc số đông cũng là lấy cây cối làm chỗ ở, cho nên điều tộc tộc địa cùng hồ tộc thánh địa không giống nhau lắm. Các nàng tộc địa khắp nơi có thể thấy được cành lá rậm rạp đại thụ che trời, ô tú chỗ ở cũng tại bên trong hốc cây. Bây giờ điều tộc cùng hồ tộc hợp tác ngày càng sâu, có hồ Tam Bạch dẫn dắt, các nàng không có bị ngăn trở liền được đưa tới ô tú chỗ ở hốc cây bên ngoài. Các nàng dưới tảng cây đứng có một hồi, thân cây bắt đầu chậm rãi nứt ra, đèn bóng linh quang từ trong rỉ ra, mang theo hàn ý, Thẩm Tố sợ run cả người, còn chưa kịp xua tan hàn ý, một đạo hắc ảnh liền từ giữa chui ra. Chính là ô tú tương giác vào ban ngày. Thời khắc này sắc mặt càng khó coi hơn chút. Đèn nhánh vũ tiệp phía dưới hiện ra phiến xanh đen, trắng mịn trên da thịt nổi dạng này bắt mắt màu sắc, tiểu tụy có chút dọa người. Thủ lĩnh đại nhân, đêm khuya đến thăm có cái gì chuyện gấp gáp? Thẩm Tố nhíu chặt lên mi tâm, ô tộc trưởng, ngươi làm sao? Nàng vừa mới hỏi ra lời, cái kia còn chưa khép lại trong thụ động bỗng nhiên truyền đến một đạo ngoan lệ giọng nữ. Ô Tú! Người tốt nhất thả ra Bạch trưởng lão. Ô Tú nguyên là muốn nói không có chuyện gì, nhưng như vậy đều truyền vào Thẩm Tố lỗ tai, nàng tự nhiên là không thể giả vờ không có việc gì phát sinh. Nàng nhếch khóe miệng, tràn đầy khổ tâm, một điểm trong tộc chuyện để cho thủ lĩnh đại nhân chê cười. Bởi vì Ô Tú năng lực đặc thù, Ô Tú muốn tránh linh môn thực hiện, cho tới nay cũng là hết khả năng hạn chế nói chuyện, trong tộc phát hiệu lệnh cũng là hành nhiễm. Nhưng bây giờ hành nhiễm đã rơi vào linh căn trong cục, còn đã đối với Dư Mộ Hàn động tâm, hơn nữa biết Thẩm Tố có hại Dư Mộ Hàn chi ý, nếu là lại bỏ mặc để nàng làm quyết sách, khó đảm bảo nàng sẽ không để cho phía dưới yêu tổn thương Thẩm Tố, cho nên quyền quyết định cũng liền về tới Ô Tú trong tay. Ô Tú đè ép được các nàng nhưng nếu là quyết sách, tránh không được muốn há miệng. Há miệng quá nhiều, ngoài ý muốn cũng liền nhiều, hôm nay trong tộc hốc cây đều đổ hai gốc. Hai cái hỉ thước. Chim khách, không còn chỗ ở, đang cùng nàng náo đông. Ô Tú vừa nói như vậy, Thẩm Tố ngược lại là nghĩ tới một khả năng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hướng về vệ nam y phương hướng ngắm nhìn, vệ nam y cũng vừa vặn nhìn lại, các nàng nghĩ tới một chỗ. Hồ Tam Bạch càng là trực tiếp đem trong lòng ngờ tới trực tiếp kinh hô mở miệng. Không phải là hành nhiễm làm a, ân, cái gì? Ô Tú không biết rõ các nàng đang nói cái gì, Thẩm Tố cũng liền đem vừa rồi các nàng tao ngộ nói ra hết. Nghe được cùng Lâm Dạng Huy đối thoại yêu năng lực thiên phú có thể mê hoặc nhân tâm, còn có thể để cho tu sĩ bị thúc ép dừng lại, cùng với nàng linh môn năng lực tương tự, Ô Tú nhíu mày. Vặn lông mày trầm tư phút chốc, Ô Tú lúc này mới nhẹ nhàng lắc đầu. Linh môn năng lực như vậy chắc chắn là xuất hiện ở chúng ta điều tộc không sai. Chỉ là không thể nào là đại trưởng lão an bài. Ngươi vì cái gì xác định như vậy? Ô Tú không tiếp tục há miệng, phía sau nàng bày ra một đôi đen nhánh tỏa sáng cánh, cánh nhẹ nhàng vỗ, một cây lông vũ từ trên cánh bay xuống, hóa thành từng chiếc hắc tuyến ở giữa không trung ngưng kết, chậm rãi tạo thành văn tự. Nàng không dám nói quá nhiều, cũng liền dùng văn tự tới cáo chi Thẩm Tố các nàng nguyên do. Kể từ Thẩm Tố cáo chi nàng linh căn cục chuyện, đang quyết định cứu hành nhiễm về sau. Ô Tú trở lại trong tộc liền đem hành nhiễm cấm túc tại nàng ra. Tuy nói là an bài Bạch Khổng Tước nhất tộc thân nhân đi làm bạn hành nhiễm nhưng nàng cũng không có buông lòng. Chỉ cần nàng không tại trong tộc, nàng liền sẽ dùng linh môn để cho hành nhiễm mê man. Hành nhiễm tu vi mặc dù mạnh hơn nàng, có thể muốn từ trong nàng toàn lực thi triển linh môn tránh thoát cũng không quá dễ dàng. Liền xem như tỉnh, cũng có thể lập tức bởi vì một chút ngoài ý muốn ngất đi. Chỉ có Ô Tú ở trong tộc thời điểm, hành nhiễm mới là tỉnh táo. Nàng cùng hành nhiễm hốc cây liền dựa vào cùng một chỗ, bên trong có cái gì động tĩnh, Ô Tú cũng là biết đến, cho nên không phải là hành nhiễm sắp xếp người làm ra. Ô Tú dạng này chắc chắn, Thẩm Tố cũng không tốt nói thêm gì nữa. Nhưng đến tột cùng là ai làm ra, nàng chắc chắn là muốn biết rõ ràng. Nàng ngưng lông mày trầm tư phút chốc, lúc này mới cùng Ô Tú nói. Ô tộc trường, Mộc Viễn là nhận ra cái kia yêu âm thanh. Như vậy đi. Người đem trong tộc sẽ linh môn chi thuật điều đều tụ tập đến nơi đây a, chỉ cần để cho Mộc Viễn nghe qua âm thanh, chúng ta cũng sẽ biết đến tột cùng là ai làm ra. Đã là minh hiểu, Ô Tú không có hai lời, nàng miệng đáp ứng, chỉ là không có để cho Thẩm Tố các nàng ở phía xa dừng lại, mà là mang theo các nàng đến hành nhiễm chỗ ở. Hành nhiễm hốc cây 10 phần có cá nhân đặc sắc, khắp nơi đều là Bạch Khổng Tước tự nhiên rơi xuống lông vũ, từng mảnh xuyên lấy treo ở trên đỉnh. Trắng muốt tế nguyễn lông vũ rất là cảnh đẹp ý vui. Các nàng đi qua thời điểm, hành nhiễm đang tại muội muội nàng bồi bạn sâu chuỗi tràng hạt. Hạt châu bảy màu tại dưới trường di động, nghe được vang động nàng mới nâng đầu lên, màu trắng lông mi rung động nhẹ nhẹ, đáy mắt nổi lên một cái chớp mắt dãy rùa, chỉ là rất nhanh liền bị chán ghét thay thế. Các ngươi tới làm cái gì? So với hôm đó tại kính hồ, nàng tỉnh táo không ít. Ít nhất không có ở nhìn thấy Thẩm Tố trong nháy mắt liền há miệng cầu khẩn Thẩm Tố buông tha Dư Mộ Hàn. Ô Tú vừa định cùng với nàng giảng giải, Thẩm Tố lại cố ý đem âm cuối bốc lên. Ta vừa mới gặp được chặn giết, tựa như là Dư Mộ Hàn cùng một con chim làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta dù sao cũng là Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh, hôm nay thụ ủy khuất như vậy, tất nhiên là muốn đem hung thủ tìm ra. Nếu như không tìm ra được, ta chuẩn bị để các ngươi toàn tộc bồi tiếp Dư Mộ Hàn một chỗ cùng chết. Thủ lĩnh đại nhân, Ô Tú cũng có chút bị Thẩm Tố lời nói kinh trụ. Hồ Tam Bạch đưa tay nắm được cánh tay của nàng, ra hiệu nàng đi làm nàng bây giờ tối chuyện nên làm. Thẩm Tố là cố ý tại chọc giận hành nhiễm, có thể ngồi trên đại trưởng lão vị trí, trong lòng tự nhiên là có toàn tộc. Hành nhiễm đương nhiên cũng là quan tâm, nàng đột nhiên đem trong tay hạt châu đều sai hướng Thẩm Tố. Màu mắt hơi trầm xuống. Lớn mật, nàng vẩy ra hạt châu, mỗi một khỏa đều bốc lên màu trắng loang ánh sáng lộng lẫy, dùng tốc độ cực nhanh đạn hướng Thẩm Tố. Nàng năng lực thiên phú là không có cái gì tính công kích, nhưng chung quy là sống mấy ngàn năm đại yêu, vẫn là thiên phú không tầm thường Bạch Khổng Tước nhất tộc, nàng yêu lực rất mạnh. Dạng này hạt châu thật đập vào trên thân Thẩm Tố, hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhiều xuất hiện mấy cái lỗ thùng. Hạt châu còn không có đụng tới Thẩm Tố, một mảnh ống tay áo liền đem bọn chúng ngăn lại. Cái kia trắng thuần ống tay áo thuộc về vệ Nam Y. Vệ Nam Y hiển nhiên là không nghĩ tới hành nhiễm lại đột nhiên công kích Thẩm Tố, sắc mặt nàng khó coi. Ống tay áo tiếp lấy hạt châu nhẹ nhàng hất lên càng là đều đập về phía hành nhiễm. Ô Tú trên thân linh quang lưu động, treo đầy hắc vũ cánh chắn hành nhiễm trước mặt, mấy cây lông vũ bị trên hạt châu linh quang phá toái. Trên mặt nàng thần sắc không có biến hóa quá lớn, ngược lại là hành nhiễm muội muội. Hành Thanh không có dấu hiệu đứng lên, dùng sức từ phía sau đẩy một cái Ô Tú. Không cần ngươi ở nơi này giả mù sa mưa, ngươi muốn thật là vì tỷ tỷ hảo liền không nên đem nàng giam lại. Tỷ tỷ những năm này ngày ngày cũng đang giúp ngươi xử lý trong tộc chuyện, chẳng lẽ là muốn đoạt ngươi quyền hay sao? Còn không phải các ngươi Hắc Ô Nha nhất tộc gia tộc trường cũng là miệng không thể nói phế vật. Chỉ cần há miệng sẽ cho trong tộc mang đến tai họa. Bởi vì Thẩm Tố nói qua biết linh căn cục chuyện càng ít càng tốt, Ô Tú không có đem hành nhiễm rơi vào linh căn cục chuyện nói cho bất luận cái nào yêu, cũng bao quát hành nhiễm. Hành nhiễm bên người yêu đều cảm thấy nàng phải nhốt hành nhiễm là vì quyền lợi, tự nhiên nói chuyện cũng không dễ nghe. Loại lời này liền Thẩm Tố nghe xong đều tại nhíu mày, Ô Tú nghe xong nên nhiều khó khăn qua. Nàng cẩn thận đi xem Ô Tú sắc mặt. Chỉ phát hiện Ô Tú thần sắc hết thảy như thường, như vậy nàng giống như là nghe qua rất nhiều lần, nửa điểm gợn sóng cũng không có nhấc lên. Nàng xoay người, bình tĩnh nhìn qua đối với nàng phát hỏa Hành Thanh. Hành Thanh ngồi lại vị trí, không còn quá nhiều, Hành Thanh đương nhiên là không muốn, chỉ là Ô Tú Âm Thanh vừa mới rơi xuống, thân thể của nàng liền không bị khống chế rơi xuống trở về giường. Năng lực như vậy đơn giản một điểm đạo lý đều không giảng, nhưng nếu không thể kịp thời phong bế Ô Tú miệng, chỉ cần nàng há miệng đó chính là thật sự trở thành thật sự nguyền rủa. Hành Thanh chán ghét năng lực như vậy, nàng bị thúc ép ngồi xuống, cơ thể bỗng nhiên khẽ cong, đầu đột nhiên đánh tới Ô Tú. Nàng đem yêu lực tập trung ở đỉnh đầu, cái này bỗng nhiên va chạm, Ô Tú càng là nhất thời không sẵn sàng bị đánh bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Tú vốn là có thể đứng vững, nhưng Thẩm Tố lại đem trên mặt đất hạt châu lặng yên không một tiếng động đẩy về phía Ô Tú dưới chân. Ô Tú rơi xuống trong nháy mắt đã dẫm vào bọc lấy Thẩm Tố linh lực trên hạt châu, cơ thể bị kéo ngã xuống, nặng nề mà ném xuống đất. Nàng nhíu mày, cũng không có nói thêm cái gì. Dựa vào nàng đặc thù, nàng chỉ có thể là dạng này trầm mặc ít nói tính tình. Gặp nàng ngã, Hành Thanh trong mắt sắc thái vui mừng, nhưng Thẩm Tố rõ ràng nhìn thấy Hành Nhiễm trong mắt không cùng Hành Thanh một dạng vui mừng. Nàng không có cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí có một cái chớp mắt sững sờ. Nàng hướng về Ô Tú té xuống phương hướng đưa tay ra. Ô Tú, nàng xem thấy giống như là muốn đi nâng đỡ Ô Tú, vừa mới vươn đi ra tay lại bỗng nhiên một trận, ngừng ở giữa không trung. Hành Nhiễm thu tay về, không quá thoải mái mà hướng về Hành Thanh tới gần. Hành Thanh nắm ở Hành Nhiễm đầu vai. Tỷ, người thế nào? Đau, nàng hô đau, Hành Thanh lập tức liền liếc nhìn Ô Tú. Nhất định là buồn bực quá lâu. Thẩm Tố cảm thấy Hành Thanh nói không đúng. Hành Nhiễm không giống như là buồn bực lâu, nàng càng giống là lâm vào bản thân ý thức dãy rủa. Trạng thái như vậy cùng Thịnh Thanh Ngưng các nàng nhất trí. Ô Tú bây giờ đứng tại bên này Thẩm Tố muốn giết Dư Mộ Hàn. Hành Nhiễm mệnh là vì Dư Mộ Hàn chết, bây giờ đi quan tâm Ô Tú cũng coi như một loại vi phạm vận mệnh hành vi. Đau là được rồi, Ô Tú nói Hành Nhiễm không thèm để ý nàng, vậy bây giờ nhìn cũng không phải dạng này. Chỉ là Hành Nhiễm để ý đồ vật rất nhiều, Ô Tú ở bên trong không tính là bắt mắt nhất một cái, nhưng cũng là không thể thiếu một cái. Nghe Hành Nhiễm hô đau, Ô Tú lập tức từ dưới đất đứng lên, nàng bước nhanh đi tới Hành Nhiễm bên cạnh. Ta xem một chút, nàng vừa lên tiếng, Hành Nhiễm liền vô ý thức hướng lấy nàng đưa tay ra. Các nàng ai cũng không phân rõ đến tột cùng là linh ngôn khống chế, vẫn là chính nàng nguyện ý. Hành Thanh một trường vỗ ở Ô Tú mu bàn tay, nàng đối với Ô Tú là nửa điểm không nể mặt mũi. Giả mù sa mưa, ngươi muốn thật quan tâm tỷ ta, liền giải cấm túc. Hành Thanh dạng này đánh, Ô Tú tay liền thu trở về. Hành Nhiễm mi tâm nhẹ nhàng nhíu lên, cuối cùng vẫn là không nói lời nào. Ô Tú đại khái vẫn còn có chút khổ sở tại Hành Thanh thái độ đối, nàng lạnh nhạt âm thanh. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta là đang cứu nàng. Hành Thanh còn muốn nói chuyện, nhưng Thẩm Tố cướp tại nàng đằng trước. Ô tộc trường, ngươi đi trước xử lý ta giao phó ngươi chuyện a. Ô Tú trầm muộn gật đầu một cái, nàng hướng về ngoài động đi. Chuẩn bị đem trong tộc sẽ linh môn điều đều bắt tới. Nhưng nàng đối với một cái vừa mới uy hiếp qua Hành Nhiễm người ngoan ngoãn theo, cái này lần nữa đốt lên Hành Thanh tính khí. Ô Tú, ngươi cùng ngoại nhân hợp tác, ngươi yếu hại toàn bộ điều tộc sao? Biệt nói khó nghe như vậy, ta cũng không tính ngoại nhân. Thẩm Tố đến gần Hành Thanh, nhìn xuống ngồi ở trên giường Hành Thanh cùng Hành Nhiễm. Ta dù sao cũng là Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh, ta bị người ám sát. Tìm hung phạm tư cách cũng không có sao. Hành Thanh không quá chịu phục, nàng muốn lập lại chiêu cũ, đầu vừa mới thấp một chút, một cỗ linh lực liền kéo lại Hành Thanh, càng là ngạnh sinh đem nàng đầu giơ lên. Nàng đụng phải song đen như mực phát lạnh đôi mắt, trong phòng vang lên nhu hòa giọng nữ trở thành truy mệnh u hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớ lộn xộn, người nếu là đả thương Tiểu Tố, ta liền đem ngươi lông vũ từng cây rút ra. Thẩm Tố từ đáy lòng cảm thấy Bạch Khổng Tước lông vũ hàn là có thể chế thành không tệ trang sức, cũng thực tình cảm thấy Vệ Nam Y là cái nói chắc chắn người tốt. Nhìn xem bị Vệ Nam Y hù sợ, hướng về Hành Nhiễm trong ngực co lại Hành Thanh, Thẩm Tố cảm giác có cơm chùa có thể ăn thực tình không tệ. Vệ Nam Y cùng với nàng lúc trước khắp nơi mưu tính khác biệt, nàng trực tiếp là thực lực nghiền ép. Hành Nhiễm không cùng Vệ Nam Y động thủ một lần, nàng không biết đạo Vệ Nam Y mạnh bao nhiêu. nhưng nàng có thể cảm nhận được vệ nam y đặt ở mỗi muội nàng trên người sức mạnh mạnh bao nhiêu. Huống chi sau lưng các nàng còn đứng Giang Nhị Bình, nàng nửa ôm Hành Thanh, tùy ý Hành Thanh tại trong ngực nàng rụt lại đầu. Thủ lĩnh đại nhân muốn tìm hung phạm đương nhiên không có vấn đề, nhưng nếu như là muốn ta toàn bộ điều tộc tính mệnh, hơi bị quá đáng chút. Hành Nhiễm không giống nhau lắm, đó là lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy khác nhau. Tại Hành Nhiễm vào cuộc trước đó, Thẩm Tố cũng coi như là cùng Hành Nhiễm đã từng quen biết. Nàng sẽ vui cười hô chỉ lớn hơn nàng 3 ngày tuổi quy thương vì ra ra, tại Ô Tú cùng với nàng ý kiến không hợp nhau thời điểm, trực tiếp che lên Ô Tú miệng mang đi, trên mặt lúc nào cũng tràn đầy nụ cười. Nhưng bây giờ các nàng bước vào cái này hốc cây rất lâu, Hành Nhiễm nhìn xem liền âm u đầy tử khí. Nàng là uy hiếp Hành Nhiễm, có thể phía trước Hành Nhiễm hẳn là sẽ không để ý uy hiếp của nàng mới đúng. Dù sao trong ngày này giữ cảnh nổi điên, nàng cũng không có thu liễm nụ cười. Hành Nhiễm có lẽ cũng không có phát hiện, nàng đã không quá giống nàng. Thẩm Tố nhìn qua Hành Nhiễm, ánh mắt khẽ run, nàng không có đem hoang ngôn tiếp tục nữa, mà là sửa lại. Hành Nhiễm trưởng lão ngươi cũng không cần tức giận, ta vừa mới là cùng ngươi đùa giỡn, ta sẽ không tổn thương các ngươi điều tộc. Bất quá ngươi nếu là tiếp tục cùng Dư Mộ Hàn lai vãng vậy coi như không nhất định. Ân Uy Tịnh Thi, vừa đấm vừa xoa, Thẩm Tố cũng coi như là vô sự tự thông, nâng lên Dư Mộ Hàn, Hành Nhiễm ánh mắt một chút mê ly, cơ hồ bản thân bị lạc lối, nàng lẩm bẩm nói. Ngươi vì cái gì nhất định muốn giết hắn, Mộ Hàn người rất tốt, hắn tốt, hắn tốt, trong ngày này cùng ta cầu tha thứ liền chỉ biết là ngươi một yêu, mà không phải ngươi, Trúc Tiên Nhi, Diễm Tiêu ba con yêu. Đây vẫn là hắn trêu chọc yêu tộc nữ tử, ngươi có biết hắn tại nhân tu ở trong còn có bao nhiêu hồng nhan chi kỳ. Thẩm Tố lời văn câu chữ từ trong miệng ép về phía Hành Nhiễm. Hành Nhiễm trưởng lão, ngươi muốn cùng nhiều như vậy nữ tử chia sẻ đạo lữ sao? Đương nhiên không được, Hành Nhiễm các nàng dạng này có thân phận có địa vị nữ tử, đương nhiên sẽ không tiếp nhận cùng những người khác dùng chung một cái đạo lữ. Coi như các nàng không so đo, các nàng người bên cạnh đều sẽ giúp các nàng so đo. Bây giờ bốc lên âm thanh chính là vừa mới bị vệ nam y hù sợ Hành Thanh. Hành Thanh lúc này cũng không đoái hoài tới sợ hãi, nàng từ Hành Nhiễm trong ngực ngồi thẳng lên, ngẩng đầu lên tự có một phen khổng tước kiêu ngạo. Tỷ tỷ của ta thế nhưng là trong tộc huyết mạch thuần túy nhất bạch khổng tước. Sao có thể có người đối với nàng bất trung? Thẩm Tố cười không nói mà nhìn xem nàng. Vấn đề xuất hiện ở Hành Nhiễm trên thân, Hành Thanh liền xem như cùng với các nàng nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành Thanh cũng phát hiện điểm này, nàng vội vàng xoay người đầu đi. Tỷ tỷ, ngươi không phải nói Dư Mộ Hàn là thế gian khó được hảo nam tử sao? Nhưng hắn có nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ lời nói làm sao có thể tính toán hảo đâu. Ngươi chẳng lẽ là bị hắn lừa, lừa gạt Hành Nhiễm không phải Dư Mộ Hàn, mà là vận mệnh. Hành Thanh nói tới ngược lại là nhắc nhở Hồ Tam Bạch. Hành Nhiễm, ta nhớ được các ngươi nhất tộc, thế hệ này cũng chỉ có ngươi một cái trong mệnh mang kim bạch khổng tước A. Giai đoạn hiện tại hẳn là chỉ có năng lực thiên phú của ngươi có thể triệt tiêu hắc ô nha linh môn bất hạnh A. Ngươi muốn cùng Dư Mộ Hàn. Vậy ngươi nhưng có nghĩ tới ngươi nếu là đi theo hắn, ai còn có thể khắc chế hắc ô nha linh ngôn? Muội muội của ngươi, tộc nhân của ngươi, các ngươi toàn bộ điều tộc muốn làm sao? Nghe được tộc nhân cùng điều tộc, Hành Nhiễm có động dung. Đại khái là sự an bài của vận mệnh, bạch khổng tước nhất tộc mỗi 2000 năm liền sẽ ra chỉ đem lấy may mắn mà giáng sinh, mà hắc ô nha nhưng là 3000 năm sẽ xuất hiện một cái mang theo linh ngôn sức mạnh giáng sinh. Bởi vì hắc ô nha sức mạnh đặc thù, đại trưởng lão thân phận là áp chế, thường thường cần tuổi lớn chút, tu vi mạnh chút bạch khổng tước tới làm. Dạng này mới có thể trình độ nhất định áp chế chút hắc ô nha sẽ cho trong tộc mang tới bất hạnh. Bởi vì án lấy năm tính toán tiếp, may mắn bạch khổng tước đản sinh số lượng so hắc ô nha nhiều chút, cho nên tới nay cũng là rất thuận lợi. Tại Hành Nhiễm trước đây mỗi một thời đại bạch khổng tước so hắc ô nha lớn hơn 1000 tuổi. Án lấy tuổi của nàng đi tính toán, trong tộc đã sớm nên sinh ra một cái khác mang theo phúc vận giáng sinh bạch khổng tước. Có thể hẳn là bởi vì đời trước bạch khổng tước cùng hắc ô nha sống được đều quá dài. Hành Nhiễm 1000 tuổi năm đó, trong tộc không có mới linh môn hắc ô nha giáng sinh. Hành Nhiễm 2000 tuổi năm đó, trong tộc không có mang lấy phúc vận bạch khổng tước giáng sinh. trong tộc đều cho là thiên đạo muốn phá bỏ điều tộc từ xưa tới nay thăng bằng. Ngay lúc đó ưng tộc đều làm xong muốn tiếp nhận chức tộc trưởng chuẩn bị, không nghĩ tới nàng 3000 tuổi năm đó, các nàng chờ được một cái linh ngôn hắc ô nha, đó chính là Ô Tú. Ô Tú thiên phú so với nàng các tiền bối đều mạnh, cho nên nàng xuất sinh liền khắc chết cha mẹ của nàng. Cũng bởi vì cái này, trong tộc không có yêu nguyện ý chiếu cố nàng. Hành Nhiễm vận mệnh chính là muốn cùng linh ngôn hắc ô nha đạt tới một loại cân bằng, cho nên nàng đem Ô Tú nhặt được bên người nàng nuôi. Khó khăn đem Ô Tú nuôi lớn, đời trước tộc trưởng cũng đã chết, Ô Tú kế nhiệm tộc trưởng, nàng liền một cách tự nhiên chờ ở người đại tộc trưởng này vị trí. Nàng đến nay đều không có chờ được một cái khác có thể đảm nhiệm đại trưởng lão Bạch Khổng Tước. Hồ Tam Bạch không có nói sai, nàng một khi từ trong tộc tiêu thất, trong tộc một loại nào đó cân bằng liền sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó bất hạnh sẽ tại toàn bộ điều tộc lan tràn, đó cũng không phải Hành Nhiễm mong muốn. Hành Nhiễm ưa thích Dư Mộ Hàn nhưng tộc nhân đối với nàng tới nói rất trọng yếu. Nàng từ Giáng sinh bắt đầu liền biết tương lai mình là muốn thủ hộ đồng tộc, đây là sứ mạng của nàng. Nàng không có dũng khí bởi vì một nam tu hại chết toàn bộ điều tộc, sau lưng dính líu hơn vạn đầu sinh mệnh. Hành Nhiễm không dám, nàng gánh không nổi trách nhiệm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng khát vọng Dư Mộ Hàn, thực cốt day dứt cảm giác đau đánh tới. Hành Nhiễm con ngươi xinh đẹp dần dần biến trắng, cơ hồ phải hoàn toàn hòa vào tuyết sắc bên trong. Nàng bất an giật giật cơ thể, trắng như tuyết lông mi rơi xuống một giọt nước mắt. Kéo Hành Thanh tay đặc biệt khẩn. A Thanh, ta đau. Nghe nàng hô đau, Hành Thanh lại đem câu chuyện dẫn dắt trở về Ô Tú trên thân. Cũng là Ô Tú không tốt, nàng dựa vào cái gì nhốt lại tỉ tỉ. Kỳ thực, nàng không có như vậy ưa thích nghe các nàng mắng Ô Tú. Tốt xấu cũng là chỉ nàng nuôi lớn điều. Nàng ngày bình thường đều không mắng Ô Tú, miệng các nàng bên trong ngược lại là một câu dễ nghe cũng không có. Nhưng vừa nghĩ tới Ô Tú bây giờ liên hợp ngoại nhân tới giam cầm nàng lại tâm sinh hoảng hốt. Hành Nhiễm không ngốc, nàng biết nàng bây giờ bị quan cùng Thẩm Tố thoát không được quan hệ. Thẩm Tố là không biết đạo Hành Nhiễm ở trong lòng vụng trộm mắng nàng chỉ là nghe được Hành Nhiễm hô đau, cũng đã biết Hồ Tam Bạch đoán trúng Hành Nhiễm để ý nhất điểm. Nồng đậm lông mi khinh động, Thẩm Tố hút vào một hơi, lúc này mới cùng Hành Nhiễm nói. Hành Nhiễm trưởng lão. Ngươi không phải một mực rất tin mệnh sao? Mệnh định ngươi lại tiếp xúc Dư Mộ Hàn sẽ chết, hơn nữa coi như thiên không thu ngươi, ngươi lại tiếp tục cùng Dư Mộ Hàn qua lại, ta thật sự sẽ giết ngươi. Không chỉ có ngươi, ta còn có thể giết sạch các ngươi điều tộc. Ngươi nên biết có giang sư thúc tải, ta hẳn là có thể làm được. Nếu là có thể để cho Hành Nhiễm tránh ra linh căn cục kiềm chế, suy yếu Dư Mộ Hàn linh căn, Thẩm Tố không để ý làm ác nhân. Càng đau. Hành Nhiễm lòng bàn tay ở ngực trọng trọng nhấn xuống, lực đạo như vậy có thể hòa dịu nàng một bộ phận đau đớn. Nàng hẳn là không có bệnh cũ, nhưng chỉ cần là trong lòng sinh ra Dư Mộ Hàn phân rõ giới hạn ý niệm, tim liền sẽ vô cùng đau đớn. Như thế đau đớn không thua gì moi tim đau đớn, nàng hẳn chính là yêu Dư Mộ Hàn cực kỳ, có thể đối mặt Hành Thanh chất vấn, nàng hiện tại là nói không ra Dư Mộ Hàn hào. Ngoại trừ cái kia một tiếng khỏe, rất tốt. Nàng lời gì cũng không có. Đau quá, nàng càng đi nơi đây nghĩ, đau đớn kịch liệt đánh tới thì càng nhanh, đau đớn còn tại lan tràn, Hành Nhiễm ánh mắt tan rã thêm vài phần, nàng vô ý thức phản bác Thẩm Tố. Giang Nhị Bình cũng không phải trong tay ngươi đau, sẽ không nghe lời ngươi tùy ý đổ sát vô tội. Sư thúc không phải, ta có thể, Vệ Nam Y từ Thẩm Tố đứng phía sau đi ra, nàng vẫn là như thế ôn nhu mỹ mạo. Chỉ là trong mắt nàng không có chút điểm ý cười, bình thản không giống như là đang nói giỡn. Tựa hồ chỉ muốn Thẩm Tố ra lệnh một tiếng, nàng liền sẽ hóa thành đao sắc bén nhất đâm thủng toàn bộ điều tộc trái tim. Vệ Nam Y cùng trong truyền thuyết khác biệt, nàng không quá giống cái thiện lương thần nữ, nàng ngược lại là rất giống Giang Nhị Bình trước kia giết vào điều tộc bộ dáng. Cố chấp lại lạnh nhạt, Thẩm Tố chỉ là hù dọa Hành Nhiễm một chút nhưng Vệ Nam Y giống như tại nói thật sự. Liền Thẩm Tố đều có sững sờ. Phu nhân, Ô Tú, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi buông ra ta, cô ta thì sẽ không tha thứ cho ngươi. Nàng còn có lời nói ra, bên ngoài ngược lại là trước tiên truyền đến âm thanh, cắt đứt Thẩm Tố lời muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hẳn chính là Ô Tú mang theo các nàng muốn tìm bầy điểu trở về. Tiếng bước chân một tiếng chồng lên một tiếng, phần lớn cũng không có cái gì chống cự cảm xúc, chỉ có chỉ này điểu lên tiếng phản kháng cảm xúc rất nặng. Mục Viễn vừa nghe đến đạo thanh âm này, lập tức nói. Tông chủ đại nhân, sư phụ, ta cùng Tư Vinh nghe được chính là thanh âm này. Thanh âm hắn vừa ra, Hành Nhiễm cùng Hành Thanh đồng thời đổi sắc mặt. Hành Thanh xích lại gần Hành Nhiễm, âm thanh hướng xuống thấp thấp. Tỷ tỷ, đó là Hành Dũ âm thanh. Hành Dũ nhất định cũng là Bạch Khổng Tước nhất tộc. Thẩm Tố còn tại suy tư, Ô Tú đã dắt một thiếu niên, mang theo mênh mông cuồn cuộn bầy điểu tiến vào. Cái kia bị nàng nắm trong tay thiếu niên thấy Mục Viễn, sắc mặt biến đổi. Hắn một chút tránh thoát Ô Tú tay, chạy trốn tiến vào Hành Nhiễm trong ngực. Đại cô, tộc trưởng khi dễ ta, cách rất gần, nghe rõ ràng hơn. Mục Viễn cũng không để ý điều tộc cong cong nhiễu nhiễu, hắn một cái kéo lấy Hành Dũ cổ tay. Tông chủ đại nhân, chính là hắn, lúc đó cùng Lâm Dạng Huy nói chuyện yêu chính là hắn khuyến khích Lâm Dạng Huy giết ngươi. Hành Dũ sắc mặt tái nhợt, hắn vùng vẫy bỏ rơi Mục Viễn tay, cả đầu chui vào Hành Nhiễm trong ngực. Ta không biết ngươi, thì ra, hắn là Hành Nhiễm chất tử. Thẩm Tố cũng không có nhiều chậm trễ công phu, tất nhiên Mục Viễn đều nhận ra gian tế, nàng liền để Ô Tú thả đi khác bị. Thỉnh, tới chim tước, nàng nhìn chằm chằm Hành Dũ, tay trái nhẹ nhàng vung lên, một cây thủy dây thường liền trói ở Hành Dũ bên hông, bỗng nhiên đem hắn từ Hành Nhiễm trong ngực tách rời ra, ném xuống đất. Hành Dũ mắng Thẩm Tố, cấp bách muốn từ dưới đất đứng lên, không đợi hắn đứng lên, Thẩm Tố liền đã giẫm ở cổ tay của hắn. Chính là ngươi muốn giết ta, nàng còn tưởng rằng dám can đảm đi Lâm Dạng Huy hợp tác sẽ là một lợi hại yêu, không nghĩ tới càng là con tiểu yêu. Hắn tối đa mới có nguyên anh tu vi, đối đầu hai trọng yêu thân Thẩm Tố không có phần thắng chút nào. Ai muốn giết ngươi, Hành Dũ còn tại phủ nhận, trong cơ thể của Thẩm Tố huyết mạch sức mạnh trong nháy mắt bày ra. Cái kia còn tại loạn động tiểu yêu một chút liền cứng ngắc cơ thể, ngây ngốc nhìn qua Thẩm Tố. Lúc trước hắn liền vội vàng gặp qua Thẩm Tố một lần, căn bản không có nhớ kỹ Thẩm Tố khuôn mặt, bây giờ dựa vào huyết mạch sức mạnh mới đưa Thẩm Tố nhận ra được. Thủ lĩnh, Hành Nhiễm đã sớm đau đến toát ra mồ hôi lạnh, nhưng Hành Dũ là nàng qua đời đệ đệ duy nhất huyết mạch, lúc này bị Thẩm Tố dâm ở dưới chân, trên mặt nàng cũng khó coi. Thủ lĩnh đại nhân, ở trong đó có thể có hiểu lầm. Hiểu lầm, không nói trước Thẩm Tố có nhiều tín nhiệm Mục Viễn. Liền xem như chỉ nhìn Hành Dũ lúc này trắng bệch sắc mặt, nàng liền có thể kết luận đây không phải hiểu lầm. Hồ Tam Bạch bọn hắn cũng đều thấy rõ Hành Dũ bị hù dọa sắc mặt trắng bệch, hắn giễu cợt một tiếng. Sợ hãi như vậy, ngươi còn muốn làm phản đồ? Ta không phải là phản đồ. Nghe được Hồ Tam Bạch chào phúng, Hành Dũ lập tức cứng cổ, chế giễu lại. Nàng cũng không phải chúng ta điều tộc người. Ô Tú bước nhanh về phía trước, nàng một cái kéo lên Hành Dũ. Nhưng nàng là thủ lĩnh, ngươi bây giờ muốn giết thủ lĩnh, cái kia liền nên. Cái chết của nàng chữ còn không có nói ra miệng, dương lên cánh môi liền bị một đôi tay bưng kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành Nhiễm toàn thân đau, hô hấp căng lên, nói một câu đều khó chịu rất nhiều, liều mạng chạy nhanh tới Ô Tú sau lưng, cơ thể cơ hồ là dán vào Ô Tú lưng mới không té xuống, nàng khó khăn nói. Không thể chết, có Hành Nhiễm che chở. Hành Dũ lại trở nên lớn mật. Ta không có sai, ngươi, Hành Thanh không vui Ô Tú, còn không có đến tình cảnh thị phi bất phân, nàng một phát bắt được Hành Dũ. Ngươi muốn hại chết chúng ta toàn bộ điều tộc sao? Hành Dũ không quá sợ Hành Thanh, đối mặt Hành Thanh chỉ trích hắn cũng không có cúi đầu. Ta không có hại điều tộc, ta làm cũng là vì giúp điều tộc. Nói thật, Hành Nhiễm cơ hồ là nằm Ô Tú phía sau lưng, hàm dưới trông đỡ tại Ô Tú đầu vai. Nặng nề mà thở hổn hển. Hành Dũ, ngươi vì sao muốn cấu kết ngoại nhân giết thủ lĩnh đại nhân? Nàng vừa mới cơ hồ muốn cùng Thẩm Tố cãi vã, lúc này bởi vì chất từ làm sai chuyện, ngược lại là lại tán thành Thẩm Tố thân phận. Hành Dũ vẫn là rất sợ Hành Nhiễm, đầu hắn hướng xuống thấp, chỉ là vẫn như cũ mạnh miệng. Ta không có làm sai, ta chỉ là muốn cho chúng ta điều tộc mưu đồ một con đường sống. Hắn ngược lại là cũng coi như có thể lấy chỗ. Đó chính là không cùng Hành Nhiễm nói dối. Tại trong miệng Hành Dũ, Thẩm Tố các nàng biết sự tình chân tướng. Bởi vì không có thể tiếp nhận chức đại trưởng lão Bạch Khổng Tước, Hành Nhiễm một khi rời đi điều tộc liền sẽ mất đi cân bằng. Đến lúc đó đại gia nói không chừng đều biết chết bởi sức mạnh của nguyền rùa. Cho nên Hành Dũ liền nghĩ tại Hành Nhiễm rời đi điều tộc trước đó cho điều tộc mặt khác mưu đồ một con đường sống, một đầu thoát ly Hắc Ô Nha Linh Môn nguyền rùa lộ. Các nàng trong tộc rất khó, mặt khác lại có cùng hung tộc hổ tộc như thế thuần túy giết hại điều yêu. Nhưng nếu có lợi hại tộc đàn ủng hộ vậy thì không đồng dạng. Hành Dũ ngày đó gặp được Túc Tố cùng Thoa Lợi, bọn hắn nói chỉ cần hắn giết bây giờ thủ lĩnh, bọn hắn liền nguyện ý giúp hắn. Đến lúc đó tỉ thí thời điểm nhường, để cho hắn cũng đảm nhiệm yêu vương, dạng này là hắn có thể làm điều tộc tộc trưởng. Bọn hắn cũng sẽ không lại cần nguyền rủa linh môn, và ban ngày cũng là Túc Tố nói cho hắn biết, Lâm Dạng Huy cùng Thẩm Tố xảy ra tranh chấp, hắn mới có cơ hội đi giật dây Lâm Dạng Huy. Hành Thanh sắc mặt đều khó nhìn thêm vài phần, ai nói với ngươi tỷ tỷ phải ly khai điều tộc, ta đều nghe được, đại cô yêu cái nam tu, muốn gả cho hắn, đi theo hắn đi cái gì Lâm Tiên Sơn. Hành Dũ đầu thấp đến mức sâu hơn, ta không muốn phá hư đại cô hạnh phúc, nhưng ta cũng không thể. Không thể vì điều tộc cân nhắc, có trách nhiệm tâm là tốt, chỉ là trái tim dùng không đúng chỗ. Hành Nhiễm nếu là thật đi theo Dư Mộ Hàn đi. Đó mới là bất hạnh bắt đầu. Thẩm Tố không nghĩ tới một lần ám sát thế mà còn là đi tới Dư Mộ Hàn trên thân, cũng không có nghĩ tới đây gian tế lại có thể trở thành dạng này. Ngươi là ngu xuẩn sao? Coi như ngươi dùng phương thức như vậy làm tới yêu vương, ngồi lên vị trí tộc trưởng, thực lực của ngươi bảo vệ được điều tộc sao? Cái kia cũng so Ô Tú hảo, nàng chỉ làm cho chúng ta mang đến bất hạnh. Hành Dũ lớn tiếng hô hào, lên án lấy Hắc Ô Nha tội lỗi. Hắn cực hận Ô Tú, ghét cực kỳ sức mạnh nguyền rùa. Ha ha ha, tiểu gia hỏa cũng muốn làm tộc trưởng a. Hồ Tam Bạch liếm liếm hồ ly răng nanh, như tên trộm mà cười hai tiếng. Cái này cảm tình hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lấy Ô Tú bị đuổi ra điều tộc, tiểu gia hỏa này làm tộc trưởng, ta cũng có thể nếm thử điều tộc tộc trưởng huyết nhục là cái vị gì. Cơ thể của Ô Tú không nhúc nhích. Trắng thuần tay đã bắt lấy Hồ Tam Bạch đầu vai, đầu ngón tay có hắc quang rung động. Hồ Tam Bạch cũng không thèm để ý, hắn nhẹ nhàng rời Ô Tú tay. Người che chở bọn hắn làm cái gì? Người cũng nghe đến, bọn hắn một cái hai cái đều oán hận ngươi, che chở bọn hắn cũng đều không nhớ được ngươi công lao, chỉ có thể nhớ kỹ lỗi lầm của ngươi. Ô Tú ánh mắt ảm đạm mấy phần, một mực tới nay cũng là dạng này. Nàng có thể tinh tường cảm giác được trong tộc mỗi cái điều đối với nàng sợ hãi, còn có bài xích. Bởi vì nàng so tiền bối sức mạnh nguyền rùa càng thêm thuần túy, Ô Tú gặp đối xử lạnh nhạt cũng là nhiều nhất, kỳ thực nàng so Dạ Hoán Dữ Cảnh bọn hắn càng mạnh hơn, có thể nàng thậm chí không dám ở yêu vương trong bầy tranh cái càng cao hơn vị trí, là sợ gây nên trong điều tộc sợ hãi. Thực lực của nàng càng mạnh, tộc nhân của nàng trước tiên cảm giác được không phải là vinh quang. Mà là sợ hãi. Phần kia sợ hãi sẽ đem các nàng hành hạ mỗi đêm không thể say giấc. Tại có Hành Nhiễm thời điểm, các nàng còn có thể khắc chế trong lòng e ngại. Không Hành Nhiễm, ở đây có thể cũng không phải là nhà của nàng. Sự tồn tại của nàng chỉ có thể thương tổn tới người nhà. Bởi vì Hành Nhiễm xảy ra chuyện, nàng tự mình điều tiết trong tộc mâu thuẫn mới thời gian ngắn như vậy. Trong tộc liền đã có hai cái hỉ thước rơi xuống không nhà để về hạ tràng, thời gian càng dài. Chỉ có thể mất đi càng nhiều. Ô Tú không muốn trách tội bọn hắn, đặt mình vào chỗ mà nghĩ muốn nhìn, có nàng ở bên người, có thể ngày nào lặng yên không một tiếng động chết đi cũng có thể. Nếu là nàng, nàng cũng sợ. Khụ khụ, Hành Nhiễm triệt để là không có cách nào động, trên người nàng đau quá, chôn giấu tại huyết nhục ở dưới xương cốt giống như là bị người từng cây đập bể, ngực kịch liệt chập trùng, để cho nàng nhịn không được phát ra nhỏ xíu tiếng ho khan. Mấy sợi xương máu theo môi của nàng rơi vào Ô Tú trên vạt áo, nàng cổ họng đều rất đau, nhưng vẫn là tại gian khổ há miệng. Hành Dũ, xin lỗi. Hành Dũ ngẩng lên đầu, không chịu thua, có thể trơ mắt nhìn xem Hành Nhiễm đôi mắt càng ngày càng lạnh, hắn vẫn là sợ hãi, hắn hướng về Thẩm Tố dập đầu lại. Thủ lĩnh đại nhân, có lỗi với, ngươi đừng giết ta, chờ ta trở thành tộc trưởng, ta nhất định sẽ tiếp tục hiệu trung ngươi. Thẩm Tố đều bị Hành Dũ khí cười, nàng không nghĩ tới hắn bây giờ còn suy nghĩ làm tộc trưởng. Chẳng thể trách hắn có thể bị Túc Tố bọn hắn châm ngòi, đầu óc sinh trưởng dạng này, không hướng trong bẫy chui mới là kỳ quái. Hành Nhiễm cũng không hài lòng Hành Dũ thái độ. Cùng tộc trưởng xin lỗi. Hành Dũ có thể cùng Thẩm Tố xin lỗi, nhưng hắn không thể cùng Ô Tú xin lỗi. Ta không có nói sai, Hắc Ô Nha là bất hạnh hóa thân. Chúng ta đi theo nàng thì sẽ không có tương lai, ngày nào chết cũng không biết. Ba, hắn quật cường bộ dáng vẫn là chọc giận Hành Nhiễm, nàng rời đi Ô Tú lưng, thất tha thất thểu đi tới Hành Dũ trước mặt, chiếu vào hắn khuôn mặt đánh một cái tát. Nàng không có gì khí lực, có thể rơi xuống bàn tay lại vang dội lại giòn. Ai cho ngươi cái này dũng khí, lại chịu nàng ân huệ, lại mắng nàng, còn không biết hối cải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tộc địa vị nhìn như tính được là thực lực tổng hợp, có thể trên thực tế so ra vẫn là yêu vương uy vọng. Các nàng đều sống ở Ô Tú che chở, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn không rõ ràng. Hành Nhiễm chỉ là đang bị nhốt, trong lòng cảm thấy ủy khuất. Nàng vạn vạn không có nghĩ tới muốn phản bội Ô Tú tình cảnh. Gặp Hành Dũ chịu một cái tát, Hành Thanh vô ý thức sờ lên chính nàng khuôn mặt, nàng vừa vặn giống như cũng mắng qua Ô Tú rất nhiều lời. Hành Nhiễm đánh một tát này, trên người sức lực xem như triệt để bị rút sạch, đau đớn chiếm cứ toàn bộ cảm giác của nàng, ánh mắt đều mơ hồ mấy phần. Thân thể nàng hướng về bên cạnh nghiêng một cái, người liền muốn ngã xuống, Ô Tú đứng cách nàng không xa, lập tức đỡ nàng. Nàng từng khúc da thịt đều giống như nứt ra một dạng. Ô Tú đưa tới tay đụng một cái, Hành Nhiễm đau đến lên tiếng kinh hô. Ngươi đừng đụng ta đau. Ô Tú vội vàng buông lỏng tay ra, nhưng nàng buông lỏng tay ra, Hành Nhiễm ngược lại là nửa nằm sấp tiến vào trong ngực nàng. Nàng nửa người đều rơi vào ôm ấp, Ô Tú cũng liền suy nghĩ để cho nàng dựa vào an ổn chút. Tay nàng vừa mới đáp lên Hành Nhiễm hông, Hành Nhiễm liền dùng sức đập vào tay nàng. Đều nói đừng đụng ta đau. Ô Tú có chút chân tay luống cuống, nàng lẩm bẩm một tiếng. Không đau, ngắn gọn hai chữ theo nàng đáy mắt ô quang hướng về Hành Nhiễm tới gần, chậm rãi hạ xuống xong, Hành Nhiễm cũng không hô, thân thể nàng cảm giác đau bị rút sạch, lời nói cũng trôi chảy một điểm. Thủ lĩnh đại nhân, ngươi nếu là muốn giết cứ giết hắn a. Thẩm Tố không có ứng Hành Nhiễm, nàng tò mò nhìn đột nhiên không hô đau Hành Nhiễm. Linh ngôn nguyền rủa còn có thể dạng này dùng sao? Cái này hẳn không thể tính toán sức mạnh của nguyên rủa a. Vệ Nam Y không quá tán đồng lắc đầu. Tiểu Tố, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đánh mất cảm giác đau kỳ thực cũng có thể tính toán một loại nguyên rủa. Đích xác, Thẩm Tố còn không có trả lời chắc chắn cho Hành Nhiễm, Hành Thanh cùng Hành Dũ liền gấp. Hành Thanh tại Hành Dũ cầu cứu phía dưới kêu lên. Tỷ tỷ, chẳng lẽ sau này muốn bởi vì một mình hắn phạm ngu xuẩn, hại chúng ta cả tộc không thành? Biến mất cảm giác đau xuất hiện lần nữa, Hành Nhiễm nặng nề mà thở, dốc hai tiếng, lúc này mới đem lời nói xong. Nàng giật giật Ô Tú lại không có minh bạch nàng ý tứ. Hành Nhiễm màu trắng mi mắt đều phải như tuyết hòa tan, phía trên kia dính vào nước mắt, cùng vết mồ hôi, nàng giật giật môi, còn chưa kịp nói chuyện, Thẩm Tố liền đứng ở trước gót chân nàng, cười khanh khách nói. Hành Nhiễm trưởng lão, ta có thể không giết hắn. Có thể ngươi phải bảo đảm về sau cũng sẽ không tiếp tục gặp Dư Mộ Hàn. Hành Nhiễm đau đến đầu óc đều hồ đồ rồi, nàng không có cách nào đi suy xét, chỉ nghe Thẩm Tố lại nói một câu. Hành Nhiễm trưởng lão, ngươi vừa mới nói lời, chính mình cũng nên nhớ, cũng đừng bởi vì chính ngươi hại toàn bộ điều tộc. Tộc nhân của nàng, còn có thân nhân, còn có Ô Tú, hảo, càng đau, tại đáp ứng trong nháy mắt. Hành Nhiễm cơ hồ bị cảm giác đau nuốt hết, trắng noãn trên mặt càng ngày càng nhiều mồ hôi nổi lên. Giống như là tuyết đầu mùa gặp dương quang hòa tan, từng khỏa giọt nước đã sớm treo đầy vầng trán. Nàng lôi Ô Tú cánh tay, đau, Ô Tú không để ý tới vừa mới lòng tràn đầy tịch mịch, tay nàng chỉ hơi khúc lấy, căng thẳng vành môi, có chút không biết làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hành Thanh nhìn nàng vô cùng đau đớn. Liền vội vàng tiến lên đẩy ra Ô Tú, liền muốn đem nàng nhận lấy. Có thể nàng vừa mới đẩy ra Ô Tú, Hành Nhiễm liền lại hướng về Ô Tú nhào tới. Nàng hai tay khó khăn nâng lên, đỏ hồng mắt lôi kéo trước ngực vạt áo, đỏ lên một đôi tròng mắt. Ô Tú, ngươi theo ta, nói với ta không đau. Ô Tú ngẩn người, chỉ là nàng nghe lời Hành Nhiễm nói cũng nghe đã quen, cũng liền theo nàng nói. Không đau, quả nhiên tại Ô Tú nói xong. Hành Nhiễm lại lấy được ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Nàng níu lấy Ô Tú vạt áo nới lỏng chút, cả người chui vào trong ngực nàng, ở trái tim chậm rãi thít chặt trong nháy mắt, còn nói. Ô Tú, ngươi nhiều hơi lời a. Hành Nhiễm cảm giác đau đến từ bản thân ý thức dãy giụa, đến từ thiên đạo khống chế, Ô Tú không thể nghi ngờ là đang giúp nàng cùng thiên tranh. Nguyền rủa linh ngôn có thể tiêu tan cảm giác đau thời gian có hạn, thậm chí có thể nói rất ngắn, một tiếng linh ngôn chỉ có thể để Hành Nhiễm đau đớn ngừng một hồi, nàng chỉ có thể gắt gao lôi Ô Tú. Ô Tú đem Hành Nhiễm bế lên, đem nàng đặt lên giường, ngoài miệng từng tiếng hô to. Không đau, không đau. Nàng đọc chậm một câu, chợt xuất hiện đau đớn cơ hồ sẽ nghiền nát Hành Nhiễm một thân xương cốt. Hành Nhiễm gắt gao nắm lấy Ô Tú cánh tay, càng chảo càng sâu, dứt khoát là hai cái cánh tay vây quanh ở nàng buông xuống trên giường cánh tay. Ô Tú, ngươi liền tại đây, không cho ngươi đi, ngươi nếu là đi, ta liền muốn đau chết, ngươi chắc chắn sẽ không nhẫn tâm để ta đau chết. Thẩm Tố các nàng thời điểm ra đi còn thuận tay đem Hành Thanh cùng Hành Dũ xách ra. Tuy nói là không định giết Hành Dũ, có thể Thẩm Tố tính tình vẫn là để vệ nam y cho hắn gieo mấy trọng phong cấm thuật, thậm chí học Bạch Dư đem Hành Dũ tạm thời đã biến thành một chỉ câm khổng tước, lúc này mới rời đi điều tộc. Trở về hồ tộc trên đường, Thẩm Tố lúc này mới nhớ tới chuyện trọng yếu, nàng vội hỏi lấy vệ nam y. Phu nhân, ngày mai thí luyện danh ngạch tranh đoạt tỷ thí lại bắt đầu, Ô tộc trưởng sẽ không ở cái này khẩn yếu thời điểm câm đi. Hẳn là sẽ câm. Vệ Nam ngược lại là muốn an ủi Thẩm Tố hai câu, nhưng nhìn các nàng đi ra thời điểm, Ô Tú âm thanh vang lên thường xuyên trình độ, thật dạng này tiếp tục ở lại, 8-9 phần 10 là phải câm. Hồ Tam Bạch ngược lại là tâm rộng, sợ cái gì, Ô Tú bình thường liền không nói lời nào, người bên ngoài cũng không dám để nàng nói chuyện, không có người sẽ phát hiện, trước mấy ngày tại VB hỏi qua một lần, ta hôm qua đem văn án viết, cho nên hỏi lại một chút. Kỳ thực có người hay không muốn nhìn hiện đại thiên A, đột nhiên có cái diễn sinh ra tới hiện đại não động, vốn là muốn giữ lại phiên ngoại viết, có thể lưu lại phiên ngoại có phần quá dài chút. Chính là dị năng cục bối cảnh thiết lập, cổ lão thiết lập, tiểu phân đội đánh quái, lão bà thành đội trưởng, tiếp đó Thẩm tỷ làm cục trưởng, Bình nữ sĩ đứng tại cục trưởng sau lưng nữ nhân. Cụ thể nhìn văn án, nếu có người muốn nhìn, ta liền treo dự thu, chờ lấy cái này bản viết xong lại mở. Không có người thấy lời nói ta liền không treo. Nếu hảo hữu lạnh nhạt, ta cũng thật không dám viết tới. Thẩm Tố thuở nhỏ mất cha mất mẹ, từ tổ mẫu nuôi dưỡng thành người. 18 tuổi năm đó, chết mất. Phụ thân, trong lúc đột ngột vinh quy quê cũ, không chỉ có cho nàng mang đến có thể kế thừa ngàn vạn gia sản, lại cho nàng mang về cái tuyệt mỹ tiểu mụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mụ tên là Vệ Nam Y. Mảnh mai thật giống như nàng quanh năm nâng ở trong lòng bàn tay thưởng thức cái kia chén nhỏ ngọc chén sứ, thoáng dùng sức chút liền có thể tại đầu ngón tay vỡ vụn. Nàng đợi nàng càng là vô cùng tốt, ôn nhu săn sóc, cẩn thận. Đối với cái này, Thẩm Tố chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Nàng muốn nhìn một chút các nàng này đôi vợ chồng già muốn diễn đến ngày nào, nhưng hôm đó vệ nam y một tay bắt được đêm khuya tính toán ăn hết nàng quái vật, mang theo nàng xé ra. Phụ thân. Người trên người ra, nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Phụ thân là giả, tiểu mụ cũng là giả, có thể che chở nàng người lại là thật. Nàng là bị ấm áp làm choáng váng đầu óc, mơ hồ đi theo vệ nam y bước vào cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Vệ nam y chân thực thân phận là cái dị năng giả, mà nàng vẫn luôn tại săn giết gen biến dị mà ra đời quái vật. Đi theo nàng đi liền mang ý nghĩa nàng sẽ cùng nguy hiểm giao tiếp. Nàng còn có nữ nhi, có đội viên, thân phận không bao giờ thiếu cần nàng quan tâm người. Thẩm Tố không có chút nào sức cạnh tranh có thể nói. Cái chỗ chết tiệt này lại nguy hiểm, quái vật còn xấu, Thẩm Tố cảm thấy nàng không chỉ có bị lừa, còn thua thiệt lớn. Không để từ chức, cái kia giàu gì để cho nàng đem trên đầu môi tiện nghi chiếm trở về a? Thẩm Tố hỏi nghiêm túc. Người giả mạo ta tiểu mụ lâu như vậy. Ngươi có thế để cho ta đem tiện nghi chiếm trở về sao? Vệ Nam Mưu đáp đến càng chăm chú. Ta lại không thể, nữ nhi của ta ngược lại là có thể, tiểu kịch trường. Tại trong gia đình độc thân lớn lên, Giang Tự từ nhỏ đã khắc sâu ghi nhớ vệ Nam Y mỗi một câu dặn dò. Nhớ kỹ trọng yếu nhất chính là dị năng giả tối kỵ động tình. Nhưng ngày đó nàng ôn nhu từ ái, tỉnh táo tự kiềm chế mẫu thân dắt cái mới tới dị năng giả đứng ở trước gót chân nàng. Tự nhi, đây là ngươi tiểu mụ. Giang tự chỉ cảm thấy hai mắt đen thui, kém chút ngất đi. Chờ lấy nàng miễn cưỡng tiêu hóa mẫu thân yêu đương sự thật, nhiều mặt hỏi thăm cuối cùng hiểu rồi vì cái gì gọi tiểu mụ. Không có gì lớn, cũng liền so với nàng còn nhỏ 3 tuổi. Cách chương.